chàng CEO của tôi. Chương 89, Tổng Giám Đốc Bùi là sư huynh của tôi. Góc Chuyện Audio.com, cách chương.